Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một đám đội trưởng có phản ứng như vậy, hoàn toàn là vì linh tử gợn sóng ở chu vi xung quanh. Lúc này, linh tử gợn sóng quanh sau kiêu cư đài xử phạt, cùng với linh tử mạch xung quanh trụ sở đội một bạo phát trước kia, có sự tương đồng rõ rệt. Quanh, một cột sáng màu vàng bắn vọt lên trời. Soi Phong, Kuchiki Byakuya cùng những người khác lập tức tứ tán chạy ra. Chỉ có Yamamoto Kenryusai và Kyoraku Shunsui vẫn đứng yên, không động đậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều suy nghĩ xem đối phương sẽ làm gì. Yamamoto Kenryusai trong tay cầm gậy gỗ, hắn đập mạnh xuống đất. Ryujin Chaka lập tức thoát khỏi vỏ và đâm xuống mặt đất. Kyoraku Shunsui cũng làm tương tự. Hành động của họ là nhằm áp chế linh tử gợn sóng từ dãy núi phía dưới, để ngăn chặn linh tử nổ tung, tránh việc nó bùng lên và lao thẳng lên trời. Nếu không làm vậy, tất cả các đội phó ở đây đều sẽ chết đùng. Dãy núi biên giới gần đài xử phạt ngay lập tức sụp đổ, sau Kyoku không xé xác cũng vỡ nát, những tảng đá lớn vỡ vụn bay giữa rừng rậm phía dưới, giữa không trung. Sứ đồ chi nhãn phản hồi tình cảnh này vào tầm mắt của Tô Hiểu. Hắn lúc này đang ở dãy núi phía dưới rừng rậm. Thành công, ngươi có nửa giờ, không, nhiều nhất là 20 phút. Lão già kia hoàn toàn là một quái vật cấp cao, huống chi còn có đệ tử đắc ý của hắn, Kyoraku Shusui. 20 phút là cực hạn, Tô Hiểu nói. Dưới chân hắn mặt đất che kín một tảng lớn luyện kim trận đổ, đây là một trung tâm năng lượng đường về. Linh tử nổ tung trước đài xử phạt chính là hắn đã gợi ra. Đáng tiếc, vì thời gian chuẩn bị quá ngắn, linh tử nổ tung đã bị Yamamoto, Genryusai, Shigekuni kịp thời áp chế. Tôi hiểu vốn không hy vọng có thể thông qua lần này linh tử nổ tung mà giết chết tử thần cấp đội trưởng. Hoặc nói chính xác hơn, mục đích của hắn chỉ là ngăn cản Yamamoto, Genryusai và Kyoraku Shusui, vì hai người này sẽ không bỏ mặc những đội phó kia khi họ gặp nguy hiểm. Linh tử vừa nổ tung liền tắt lửa, có thể là do Yamamoto, Genryusai, Shigekuni và Kyoraku Shunsui vừa mới kịp thời ngăn cản vụ nổ. Một tầng điện tương võng lan ra. Ngoài điện tương võng là mặt đất đầy những vết máu đau đớn của bố bố Uông. Dù là linh tử cầu tinh khiết hay điện tương võng, tất cả đều được bố trí trong dãy núi này. 48 căn trang bị điện âm điện tương siêu dẫn bất động giữa không trung, tạo thành một viên cầu điện tương với đường kính 20 mét, nốt Yamamoto, Genryusai và Kyoraku Shunsui ở bên trong. Dù hai người chiến lược mạnh mẽ, họ trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ được điện tương võng. Trang bị điện âm điện tương siêu dẫn là của tộc người Tí Hon Bà Nà, vốn chỉ tồn tại trong hư không, cấp độ thế giới tử thần hoàn toàn không thể so sánh với hư không. Một số chủng tộc xâm lược từ hư không có thể dễ dàng san bằng tử thần thế giới. Ngay cả Ewok, đại boss của tử thần thế giới, cũng không thể ngăn cản được. Ewok chỉ có thể tự do làm gì trong tử thần thế giới, vì hắn chỉ toàn trí toàn năng trong thế giới này. Nhưng nếu phải đối mặt với những chủng tộc từ hư không, ngay cả khả năng địch thiên của hắn cũng sẽ bị hạn chế. Vì đây là sự khác biệt cấp độ giữa hai thế giới. Cho đến ác ma tộc, những kẻ đến từ hư không, chiến lược của chúng cũng không cùng một cấp độ. Các lão nhân trong tộc ác ma mạnh mẽ đến mức so với yêu ác còn vượt xa nhiều. Huống hồ là so với những người làm phép trong áo thuật vĩnh hằng, họ thậm chí có thể lôi kéo linh hồn của tử thần thế giới, khiến cho quy tắc của thế giới này bị phá vỡ. Sau khi đài xử phạt hoàn toàn sụp đổ, điện tương cầu trôi nổi giữa không trung. Chỉ có một phần của điện tương cầu, vạn vẹo, nội bộ hỏa diễm căn bản không thể khuếch tán, đài xử phạt đổ nát, linh tử loạn lưu tràn ngập trong không trung. Để tránh bị cuốn vào loạn lưu, một nhóm tử thần đã rơi xuống dưới rừng rậm, trong khi Rukia được Hoa Tỷ bảo vệ, đương nhiên không bị tổn thương. Hoa Tỷ lao ra khỏi linh tử loạn lưu, tới trong rừng rậm, sau khi trải qua nhiều lần điều tra, cuối cùng vào sáng nay, nàng phát hiện bí mật của Central 46. 40 vị hiền giả và 6 thẩm phán trong Central 46 đều đã bỏ mạng. Sau khi phát hiện ra biến cố này, Hoa tỷ rất bình tĩnh, vì nàng đã làm hết mọi điều cần thiết. Nàng phát hiện, việc linh tử mạch xung đột và Aizen gặp phải hại không có liên quan gì với nhau. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, dù là Komamura Sajin gặp phải tai họa hay là Zanpakuto bị trộm. Tất cả những sự kiện này thực chất đều không liên quan đến Aizen. Những chuyện này chỉ giống như những quả bom khói, khiến các đội trưởng trong một thời gian ngắn quên đi chuyện Aizen gặp phải hại. Bởi vậy, Hoa tỷ đã tách hai chuyện này ra. Komamura Sajin bị ngộ hại, Zanpakuto bị mất trộm, linh tử mạch sùng. Những sự kiện này đều quy kết lên Tô Hiểu. Còn Aizen bị ngộ hại, cùng với sự biến động của Central 46. Hai người này có khả năng có quan hệ với nhau, kết hợp với cảm giác dị dạng từ thi thể Aizen. Hoa tỷ cảm thấy cái chết của Aizen cũng rất khả nghi. Cái chết của Aizen như một cái kíp nổ, kéo theo tất cả mọi sự kiện rối rắm này. Sau khi điều tra rõ những việc này, Unohana Retsu vẫn chưa công khai, bởi vì nàng cảm thấy chuyện như vậy không thể do một hoặc hai người làm được. Vì vậy, nàng nghi ngờ trong 13 Gotei có nội gián, còn những Ryoka xông vào Serete lại càng đáng tin, bởi mục đích của bọn họ rất đơn giản, chỉ có cứu Kushiki Rukia mà thôi. Ba bóng người từ trong rừng rậm lao ra, họ thẳng đến chỗ Hoa tỷ, Ichigo. Hoa tỷ nhìn về phía sau Kushiki Rukia, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nàng không ngờ Kurosaki Ichigo lại xuất hiện vào lúc này. Rukia, người không sao chứ? Kurosaki Ichigo hỏi. Bên cạnh hắn là một tử thần nam tính, hắn có mái tóc đỏ, đầu quấn băng vải. Renji, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Kurosaki Ichigo xoa xoa cánh tay, hắn vừa định thực hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lại trúng phải một viên linh tử bom, bị nổ văng trở lại. Hiện tại không phải lúc thảo luận những chuyện này, mau nghĩ cách đoạt lại Rukia. Nàng, rất khó đối phó, Kurosaki Ichigo nói, tâm trạng hắn có phần căng thẳng. Đội của Kurosaki Ichigo gồm ba người, ngoài Abarai Renji, còn có một nữ nhân da hơi đen, chính là Shuen Jahoi thứ 22. Nàng rõ ràng hiểu rõ, Unohana Retsu mạnh mẽ mức nào. Ôi chao, thực sự là náo nhiệt. Unohana, đội trưởng, hành động của ngươi, ta có thể lý giải là ngươi đang công khai phản loạn Serete sao? Cười tủm tỉm, Ichimaru Jin đứng dưới một cây, vỗ tay xoa xoa lên đó, hắn vẫn chưa bại lộ. Vì vậy bên ngoài hắn vẫn mang dáng vẻ thuộc về Serete. Tình thế phát triển đến mức này, đám khí ước giả đứng quan sát từ xa đều có chút mơ hồ. Bọn họ không hiểu rõ suốt cuộc đầy là chuyện gì đang diễn ra. Đúng lúc đó, khi Onohana Retsu, Kurosaki, Ichigo và Ichimaru xin đối đầu nhau, lại có thêm hai bóng người từ trong rừng lao ra. Đó là Soifon và Kuchiki Byakuya. Tổng cộng ở đây có 7 người, trừ Ichimaru Jin và Unohana Retsu, những người còn lại không hiểu rõ tình huống trước mắt. Vì vậy họ chưa vội ra tay, đừng làm ầm lên như vậy. Trước tiên cứu Rukia, Kurosaki Ichigo giơ tay nắm chặt chuôi đao, sàn Jetsu quấn quanh băng vải tỏa ra. Ichigo, bình tĩnh, Yoruichi đương nhiên biết tình huống quái dị này không ổn, nàng có cảm giác rằng có người đang thao túng tất cả những chuyện này. Kurosaki Ichigo, người muốn đứng đó cho đến khi nào? Một giọng nói quen thuộc của Hoa tỷ vang lên. Nàng vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên mặt, rồi từ từ rút đi. Tôi hiểu, tựa người vào một cây cổ thụ. Bố bố ôm ngồi xổm bên cạnh hắn. Kurosaki Ichigo nghi hoặc nhìn về phía tôi hiểu, rồi nhìn sang bố bố ôm bên cạnh hắn, cuối cùng hiểu ra. Vậy, ta đà tạ người. Ichigo, Shioin Yoruichi vội vàng che miệng Kurosaki Ichigo, nhưng đã quá muộn. Kurosaki Ichigo quả thật không nhận ra Tô Hiểu, nhưng hắn lại nhận ra bố bố Uông đứng bên cạnh Tô Hiểu. Bố bố Uông trước kia đã giúp hắn rất nhiều, khiến hắn không thể không nhớ đến. Nghe được Kurosaki Ichigo nói câu kia đa tạ ngươi, Abarai Renji đứng bên cạnh liền lùi lại vài bước. Ánh mắt đầy ngờ vực nhìn về phía Kurosaki Ichigo, ánh mắt ấy như thể đang hỏi, người thật sự biết tên kia đã làm gì trong Serete? À, Tô Hiểu mỉm cười, vỗ vỗ lên đầu bố bố Uông, nói, không cần cảm ơn ta, cuối cùng, chúng ta chỉ là những người hợp tác mà thôi. Đến lúc này, Kurosaki Ichigo cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, những ánh mắt của mọi người đều đồng loạt hướng về hắn. Tô Hiểu vừa mới hiện thân, Soi Phon đã muốn lao tới hắn, nhưng lại bị Kuchiki Byakuya ngăn cản. Ồ, Kurosaki Ichigo nhìn mọi người xung quanh, trong lòng nghĩ hoặc, nhưng tiếp thay, hắn chỉ mạnh về thực lực, tuy IQ không thấp, nhưng rõ ràng không thể tính kế lại Tô Hiểu. Aizen với mưu mô đầy mình lại là người không thể xem nhẹ. Hắn không ngờ rằng, người gây rối lại là đồng đảng của Byakuya. Lúc này, Ichimaru, Jin lập tức rút đoàn đao, linh áp bộc phát, nhanh chóng lao tới Unohana Retsu. Những người khác ở đây có thể còn chút mơ hồ, nhưng Hoa Tỷ trong lòng lại như gương sáng, nàng lập tức tiến lên, đứng trước Abarai Renji. Trong số những người này, Abarai Renji là kẻ ít bị nghi ngờ nhất, gần như không có gì đáng nghi. Mang nàng đi, qua bên kia, Hoa Tỷ vừa nói, vừa nhẹ nhàng đưa Kuchiki Rukia ra phía sau, Abarai Renji tranh thủ tiếp nhận, sẽ tự nhiên ôm nàng như công chúa. Abarai Renji rõ ràng không phải là người thông minh, trong đầu hắn chỉ có một tư duy đơn giản, Tô Hiểu là kẻ ác, còn tất cả mọi người khác hẳn phải là đồng minh của nhau. Vì sao bây giờ lại xảy ra nội chiến như vậy? Đừng do dự, thời gian của bọn họ có lẽ không còn nhiều đâu. Hoa Tỷ chỉ về phương hướng, đúng là nơi có điện tương cầu. Nàng tuy ngăn cản hành động xử phạt, nhưng nàng tin rằng Yamamoto, Kenryusai và Kyoraku Sonsui sẽ nhanh chóng giải quyết được tình huống khó khăn này. Chỉ có hai người này mới có thể làm được điều đó. Hoa Tỷ vì sao lại giao Kuchiki Rukia cho Abarai Renji? Một là nàng muốn tiện tay giải quyết Tô Hiểu, bởi trong lòng Hoa Tỷ, Tô Hiểu là mối nguy lớn trong Tĩnh Linh Đình. Hai là Abarai Renji và Rukia có mối quan hệ đặc biệt. Hai người đã cùng nhau sinh sống tại Lưu Hồn Nhai từ nhỏ, sau đó cùng nhau vào học viện Shino, và họ cũng là học viên cùng khóa, có chút thanh mai trúc mã ý tứ. Căn cứ vào phán đoán của Hoa Tỷ, người duy nhất không có khả năng có ác ý đối với Rukia ở đây chính là Abarai Renji. Abarai Renji nhìn quanh mọi người, trước mắt tình huống đã sáng tỏ hơn. Soi Phon, Ichimaru Jin và Kuchiki Byakuya ba người có thể là người sẽ xử tử Rukia. Nếu hắn đưa Rukia đến chỗ Yamamoto Genryusai, nàng cũng có thể sẽ chết. Chỉ trong giây lát cân nhắc, Abarai Renji quyết định làm theo ý nghĩ của mình. Hắn ôm lấy Kuchiki Rukia và nhanh chóng nhảy vào trong rừng rậm. Tô Hiểu nhìn theo bóng dáng Abarai Renji khuất dần, trên mặt nở nụ cười, không ngạc nhiên khi Aizen lại tin tưởng, ngươi đến vậy, một người ngay thẳng như thế này. Chưa dứt lời, một thanh trường đao chém qua cổ hắn, đột ngột mạnh mẽ, trong ánh mắt kinh ngạc của Hoa Tỷ. Tô Hiểu đứng dậy, cơ thể hắn hóa thành từng mảng lá cây, và dần tan biến trong không khí. Đó là do năng lực thôi miên của Aizen, hắn luôn ở đây. Ngay khi Onohana Retsu định quay người đuổi theo, Ichimaru xuyên ngăn đường nàng lại. Unohana đội trưởng, cảm giác thế nào khi là kẻ phản đồ của Tĩnh Linh Đình? Ichimaru, Jin cười, tủm tỉm nhìn Hoa Tỷ. Hoa Tỷ cũng mỉm cười ôn hòa đáp lại. Sự thật chứng minh, những người thường ngày luôn giữ vẻ mặt tươi cười lại không phải là dễ trêu chọc. Trong rừng rậm, Abarai Renji bước nhanh xuyên qua các cây cối, đột nhiên một âm thanh giòn vang vọng lên. Abarai Renji lập tức dừng lại. Thorson đội trưởng, Abarai Renji ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ngăn đường hắn, chính là Thorson Kaname, đội trưởng đội 9. Thorson Kaname không thèm để ý đến Abarai Renji, cánh tay phải của hắn vung ra, một dải lụa trắng xoắn thành hình đinh ốc bao quanh Abarai Renji, nhanh chóng cuốn chặt lấy hắn. Cái này là... Abarai Renji chưa kịp nói hết câu, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, ánh mặt trời chói chang đột ngột chiếu vào mắt, thân thể hắn đã không còn ở trong rừng nữa. Thorson Kaname sử dụng một vật phẩm được Aizen cung cấp. Vật này có tính chất không gian, có thể thực hiện dịch chuyển đặc biệt người, hoặc vật đến khoảng cách gần. Cùng lúc đó, Tô Hiểu, Aizen và Ichimaru, Jin cũng bị loại lụa trắng đó vây quanh. Ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt Abarai Renji, hắn vô thức nheo mắt lại. Hoàn nghênh ngươi, Abarai. Aizen thanh âm từ phía sau, lưng Abarai Renji truyền đến. Phốc suy, máu tươi vọt ra, một thanh trường đào xuyên qua lồng ngực Abarai Renji, con mắt hắn trợn trừng, cơn đau đớn không thể chịu đựng tràn ngập khắp cơ thể. soạt một tiếng, trường đao chém nghiêng, lưỡi đao từ bên cạnh Abarai Renji bay ra. Tiện thể chặt đứt một cánh tay của hắn. Đúng vậy, chỉ là tiện tay thôi, thanh đao này sắc bén đến mức Abarai. Renji không kịp phản ứng. Aizen, ngươi khi nào mới có thể thôi? Cái thói quen thích nói nhảm. Tô Hiểu lạnh lùng lên tiếng, rồi dùng một cước đá văng Abarai Renji ra xa. Abarai Renji ngã nhào xuống đất, ngược đập vào Kuchiki Rukia. Máu tươi ấm áp dính đầy người nàng. Renji, Rukia, thì thào. Giọng nàng lộ rõ sự hoảng loạn. Tô Hiểu lập tức nắm lấy gáy áo của Rukia, mạnh mẽ ném nàng về phía Aizen. Thả nàng ra, mở lồng ngực, Tô Hiểu ra lệnh, nhưng Aizen không kịp phản ứng, bởi lúc này, một đao của Tô Hiểu đã xuyên qua Abarai Renji, đâm thẳng vào ít hầu của hắn. Aizen vừa muốn tiến lên cùng Abarai Renji, hàn huyên, nhưng chỉ trong chớp mắt, tiểu lão đệ của hắn đã tắt thở, một chiếc dương vàng rơi xuống đất. Abarai Renji chết nhanh như vậy, là vì khi hắn vừa được truyền tống đến đây, đã bị Tô Hiểu ra tay ngay lập tức, đâm thủng ngực, không có cơ hội phản kháng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ishimaru chinh cười càng thêm vui vẻ, hắn rõ ràng thấy Aizen yêu thích màn kịch này. Hôm nay Aizen đã sản dựng một vở kịch lớn, đùa, bỡn tất cả mọi người trong Tĩnh Linh Đình, nhưng thật tiếc là, ở đây có một người không thích nói nhảm. Hai đào đã giải quyết xong Abarai Renji. Aizen không hề nhận ra chân lý, nhân vật phản diện sẽ chết vì nói quá nhiều. Hắn không nghe thấy, và câu chuyện vẫn tiếp tục. Tô Hiểu nhẹ nhàng vẩy vết máu trên trường đào. Aizen cười mỉm, kế hoạch của hắn đã thành công, đương nhiên hắn sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà trở mặt với Tô Hiểu. Hơn nữa, những đội trưởng kia sẽ nhanh chóng đến nơi. Aizen từ trong lòng lấy ra một ngón tay dài thạch côn, chuẩn bị bắt đầu bong chóc Rukia khỏi cơ thể Hujioku. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu lập tức truyền tin cho Bố Bố Uông để thu hồi phụ ly tử điện tư siêu dẫn trang bị. Vì điện tư dịch thể rất quý giá, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Ngay khi phụ ly tử điện tư siêu dẫn trang bị thu hồi, một ngọn lửa bùng lên từ xa, đột ngột vọt lên trời. Thấy ngọn lửa này, Aizen hiểu rõ thời gian của hắn không còn nhiều. Từ khi kế hoạch được hoàn thành đến giờ, Tô Hiểu, Aizen, Ishimaru Jin, Chosen Kanem bốn người đều không có động tĩnh gì, không ai ra tay. Điều này chứng tỏ Aizen đã bố trí kế hoạch một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng, chỉ có những khế ước giả đứng xem mới cảm thấy mơ hồ. Họ không ngờ Aizen lại có thể thay đổi kế hoạch một cách khéo léo như vậy. Mấy cây gai gỗ màu xanh thẫm bất ngờ từ mặt đất mọc lên. Aizen đưa cánh tay phải hóa thành cây cối, cánh tay hắn không chút ngăn trở đâm vào ngực Rukia, rồi rút ra một viên tinh thể lớn, bằng kích thước quả đảo. Aizen cánh tay hóa cây dần dần khôi phục lại. Hắn nhìn viên Hojoku trong tay, thầm nghĩ, nguyên lai là một thứ nhỏ bé như vậy, quả thực kinh người. Aizen cứ thế nhìn vào trong tay mình, bán thành phẩm Hojoku, như thể đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, hắn đem Hojoku cất vào trong ngực. Vừa lúc Aizen đạt được Hojoku, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhà viên. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ hai. Con muốn mở ra nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ ba. Cảnh cáo, nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ ba, liên quan đến khu vực của cấp 5, khế ước giả. Liệp sát giả có thể trở về luân hồi nhà viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ hai. Đây là trạng thái bình thường trở về, không bị trừng phạt. Nếu liệp sát giả lựa chọn kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ ba, nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ ba, sẽ có phần thưởng gấp 3 lần, bảo dương và tiền lời tăng lên 100%, một lựa chọn đặt trước mắt Tô Hiểu. Nhưng hắn không mất nhiều thời gian cân nhắc. Đội 13 Gotei nhanh chóng tiến tới từ các hướng xung quanh. Nếu hắn chọn kích hoạt vòng nhiệm vụ thứ ba, Tô Hiểu sẽ phải tiến vào Hikomundo và tham gia vào cuộc chiến tại thị trấn Karakura, nơi đầy hỗn loạn, không nghi ngờ gì nữa. Đó là chiến trường, chỉ có những khế ước giả cấp, năm mới có thể sống sót. Thực lực các đội trưởng trong Seritei khá mạnh, nhưng khi đối mặt với Espada, đội quân Arankel và Aizen trong trạng thái hầu dược cư, vở kịch chính thức bắt đầu. Một nhóm khế ước giả cấp 5 sẽ lao vào cuộc chiến hỗn loạn, và mức độ kịch liệt của nó thật khó tưởng tượng. Khi ấy, những người như Thorsen Kaname, Komamura Sajin chỉ có thể được coi là những kẻ đứng dưới đáy, có thể nói là bị vùi dập cũng không quá lời. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, rồi kiểm tra phần thưởng đã nhận được. Thế giới trí nguyên 91,3%, màu lam hòm báo nhân 42, màu tím hòm báo nhân 26, màu tím sẫm hòm báo nhân 72, màu vàng nhạt hòm báo nhân 6, màu vàng hòm báo nhân 5, cấp độ truyền thuyết hòm báo nhân 2. Chân thực thuộc tính hiểm nhân 3, Tô Hiểu thu được không ít lợi ích, trong đó có thế giới trí nguyên, hòm báo các loại, và điểm thuộc tính chân thực, mặc dù không phải là những vật phẩm quá đặc biệt. Nhưng hòm báo lại chứa đựng rất nhiều thứ. Tô Hiểu đã sử dụng năng lực của chính mình để tạo ra linh tử mạch sung. Do đó, linh tử mạch sung bị xác định là năng lực cá nhân của hắn. Hắn đã dùng chính năng lực đó để giết địch. Và những hòm báo này chứa đựng giá trị to lớn. Hơn nữa, vì thế giới của tử thần là một thế giới lớn được mở ra, điều này càng làm tăng giá trị của hòm báo lên thêm một đoạn, không nói những chuyện khác. Tôi hiểu, đem những hòm báo này đoạt được đều chuyển hóa thành thực lực. Lực chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ tăng lên. Tuy nhiên, phong thưởng thứ ba với phần khen thưởng khổng lồ cũng khiến hắn có chút động tâm. Chuyện như vậy không phải lúc nào cũng có thể gặp phải. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi hiểu hoàn thành xong nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ hai, nhưng vẫn chưa kích hoạt vòng thưởng thứ ba. Nguyên nhân rất đơn giản, sức chiến đấu của hắn vẫn chưa đủ để tham gia vào thị trấn Karakura loạn chiến. Căn cứ vào sự phán đoán của chính mình, Tô Hiểu cho rằng nếu hiện tại hắn tham gia vào sân đấu, có lẽ chỉ có thể lọt vào nhóm trăm người đứng đầu. Nếu như mở ra liệt ma thời khắc, hắn có thể giao đấu với 20 người đứng đầu, thậm chí 10 người đứng đầu, mà không gặp vấn đề gì. Dù sân đấu không thể hoàn toàn phản ánh năng lực chiến đấu đích thực, nhưng cũng giúp Tô Hiểu có cái nhìn cơ bản về chiến lược của chính mình. Hắn nhận ra rằng, mình vẫn chưa đạt tới cấp độ chiến đấu cấp 4, đối thủ của hắn hiện tại. Những khế ước giả cấp 5, rõ ràng là còn quá mạnh mẽ. Việc vượt qua một cấp độ chiến đấu không phải là chuyện dễ dàng. Chưa kể đến những khế ước giả cấp 5 đang ở trong nhóm trung du thực lực. Ngay cả những người mới thăng cấp lên cấp 5, tôi hiểu cũng không chắc có thể thắng được họ. Khi đạt đến cấp 4, đám khí ước giả đều có một hoặc hai loại chân thực thuộc tính. Đến cấp 5, đó không phải là đẳng cấp đầy đủ, nhưng nếu hoàn thành khảo hạch, cũng có thể đạt được cấp này. Tuy nhiên, để tiến thêm một bước, họ vẫn cần trải qua thêm một thử thách nữa. Vì quan hệ giữa Tô Hiểu và Cuồng Hồ khá tốt, mà Cuồng Hồ lại là người đứng thứ hai trong nhóm mạo hiểm cấp 4 đỉnh tiêm, hắn liền tiết lộ cho Tô Hiểu một số thông tin về cấp 5. Cuồng Hồ nói rõ ràng, khi đạt cấp 5, sẽ có một đội ngũ khác, các cấp 1 đến 4 là một đội, còn từ cấp 5 trở lên, sẽ có một đội ngũ mỹ ngữ. Điều thú vị là, khi đạt cấp 5, khế ước giả sẽ gặp phải một số đối thủ rất thú vị, có liên quan đến thế giới hư không. Cuồng Hồ chỉ đưa ra một chút thông tin, nhưng đó cũng đã là một ân tình không nhỏ. Để đáp lại, tôi hiểu giúp Cuồng Hồ đưa Reed, vị đại sư rèn đúc này, tiến vào làm việc với nhóm mạo hiểm thần hoàng. Vì vậy, Reed đồng ý giảm giá 10% cho nhóm mạo hiểm của thần hoàng. Điều này khiến Cuồng Hồ vui mừng khôn xiết. Nói cách khác, đây là một cục diện đôi bên cùng, có lợi giữa Reed và Cuồng Hồ. Còn Tô Hiểu thì không có lợi ích gì, rõ ràng từ đó. Hắn chỉ đơn giản là muốn trả ơn Cuồng Hồ. Hơn nữa, Reed từ trước đến nay luôn giúp hắn rèn đúc và sửa chữa trang bị. Vì vậy, hắn cũng nên giúp Reed một chút. Tô Hiểu đã quyết định, so với việc hiện tại mạo hiểm đi Huế Cô Mụn, để tìm kiếm cơ hội. Rõ ràng là việc tiêu hóa những lợi ích đã có là đáng tin cậy hơn. Hơn nữa, hắn còn phải giải quyết vấn đề nhận chi giác tỉnh. Sau một thời gian quan sát, Tô Hiểu dần nhận ra Trảm Long Thiểm đang thiếu hụt một thứ gì đó. Hoặc nói đúng hơn, Trảm Long Thiểm sắp trở thành vật phẩm đầu tiên của hắn. Đạt được cấp độ truyền thuyết, không chỉ có nhận chi giác tình, mà đao thuật tông sư cũng phải nhanh chóng tăng lên. Hiện tại, đao thuật tông sư của hắn chỉ mới đạt level 1, nhưng gần đây, việc nâng cao đao thuật tông sư là con đường giúp Tô Hiểu tăng trưởng thực lực nhanh nhất. Nếu không có nó, đó chính là kết quả của sự tích lũy lâu dài. Khi Tô Hiểu còn đang suy nghĩ, một loạt tiếng xé gió vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của Yamamoto Kenrisai cùng những người khác. Nhưng vào thời điểm này, bốn cột sáng từ trên trời hạ xuống, bao phủ Aizen, Ichimaru Jin và Tushin Kaname bên trong. Hả? Aizen nghiêng đầu nhìn về phía một vùng không gian trống rỗng, nơi các cột sáng đang hạ xuống. Lúc đó, Tô Hiểu liền nhanh chóng lao ra khỏi đó. Aizen không nói gì, hoặc có thể nói, lúc này hắn đang ở trong, phản mô, nơi mà không gian và Herin Maru không thể giao thoa với nhau. Trong phản mô, Aizen không thể làm tổn thương người bên ngoài, và những người tử thần vây quanh bên ngoài cũng không thể làm gì được hắn. Nhóm lớn tử thần lao tới, trong đó có không ít đội trưởng, kể cả Kurosaki Ichigo và những người khác. Khi họ xuất hiện, Aizen vẫn ở trong phản mô, trong khi Tô Hiểu dần biến mất, cơ thể trở nên trong suốt. Dù vậy, suốt từ đầu đến cuối, nơi này không hề diễn ra một trận chiến gay gắt, nhưng 13 Gô Tây lại bị đại bại. Ba tên nội gian đã ẩn nấp lâu trong nội bộ bọn họ, và sự thất bại của họ có lẽ cũng chính là điều kỳ lạ nhất. Tô Hiểu chậm rãi quét mắt, đuổi theo vài tên đội trưởng, hắn đã chọn tiến vào tử thần thế giới, một hành động vô cùng mạo hiểm. Nếu như trước đây hắn chọn tiến vào chén thánh thế giới, có lẽ sẽ gây ra trận hỗn loạn trời đất, nhưng chắc chắn sẽ không thu hoạch được gì. Như hiện tại, liệp sát giả sắp luân hồi nhạc viên, truyền tống bên trong, hư không, mà Milimet, Omot yếu tắc. Tòa thành nguy nga, yếu tắc này tọa lạc trên đại lục, đã bị tàn phá. Phía sau mà Milimet Omot là một trong những lối vào của Hắc Nguyên, bên cạnh là Phạm Lạc Trì Thành, phụ trách chấn thủ Mami, Limet Omot yếu tắc chính, là một trong những chủng tộc cổ xưa trong hư không, ác ma tộc. Hắc Nguyên tuy rằng đầy nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ, nơi này tổng cộng có 16 lối vào, mỗi một chỗ lối vào trước đều có yếu tắc hoặc ma pháp tháp canh gác, cấm chỉ, khả nghi, nhân viên, đi vào. Với trình độ nguy hiểm của Hắc Nguyên, đại đa số chủng tộc hư không sẽ không dễ dàng xâm nhập. Nhưng nơi này, không phải cứ muốn vào là được. 16 lối vào, từ bất kỳ một chỗ nào, đều cần phải giao nộp phí qua đường. Ngay cả lối vào nguyên thủy nhất, chỉ cần không phải nghèo đến mức không thể trả phí, không ai sẽ dám nhảy vào. Vì khả năng này, có thể dẫn đến việc rơi thẳng vào tầng sâu nhất của Hắc Nguyên. Chẳng khác nào tự tìm cái chết, mà Milimet, Omot yếu tắc, tầng 178 bên trong, nơi ác ma sở thẩm phán, khung... Khum, khum, ngồi trên cao, lão ác ma cầm cốt chỉ trong tay, nhẹ nhàng gõ lên bàn kim loại trước mặt. Lão ác ma này có hai chiếc sừng xoắn trên đầu, dưới cằm là một bộ râu dê. Từ khuôn mặt nhìn vào, hắn rất giống một con dê già sống trên núi, nhưng cặp mắt của hắn lại như có lửa thiêu đốt, khiến người ta cảm thấy run sợ. Tiếp tục cuộc thẩm vấn, ác ma cổ bảo chủ nhân, Alice, và lão quản gia của nàng, liệu... Có thể có ác ma tộc nào đảm nhận trước quản gia? Dầu dây lão ác ma liếc, nhìn tờ giấy ra dê trong tay. Rồi quay đầu nhìn về phía các bồi thẩm viên ác ma bên cạnh. Đại nhân, đúng vậy, sự việc là như vậy. Bồi thẩm viên ác ma thì thầm một vài câu với lão ác ma dầu dê. Ồ, hóa ra là vậy. Thú vị, lão ác ma rõ ràng tỏ ra rất thích thú. Đi, dẫn người phụ nữ kia đến. Không. Dẫn cả hai bên thẩm phán đến, lão ác ma nhếch miệng cười, mặc dù hắn chưa rõ hết mọi chuyện, nhưng hắn hiểu một điều. Đó là một miếng thịt tươi ngon đang được đưa vào miệng của ác ma tộc, Alice, một trong những tổ chức giác đấu ở hư không, chắc chắn, rất giàu có, lão ác ma đã chờ đợi lâu. Nhưng Alice vẫn chưa được đưa tới tòa án của ác ma tộc, xảy ra chuyện gì vậy? Lão ác ma sắc mặt không vui, không gian xung quanh. Hắn bắt đầu vạn vẹo, một cơn mùi lưu huỳnh ngập tràn. Đại nhân, Alice, đã bị người từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cướp đi rồi. Ồ, lão ác ma bình tĩnh đáp, không gian xung quanh lại trở về bình thường. Đi, thả vật đó ra từ lối vào Hắc Uyên. Đại nhân, vật đó đã đói bụng suốt 50 năm rồi, có vẻ như có chút khó xử. Những ác ma trong bồi thẩm đoàn của ác ma sở đều kinh hoàng, sắc mặt thay đổi. Nghĩ đến vật bị giam cầm ở lối vào Hắc Nguyên, bọn họ không khỏi run rẩy. Rõ ràng, ác ma tộc và áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có mâu thuẫn sâu sắc. Và giờ đây, hai bên sắp bắt đầu cuộc đối đầu đầy căm thù. Truyền tống hoàn thành, Liệp Sát Giả trở về gian phòng chuyên môn, kết toán diễn sinh thế giới khen thưởng bên trong. Diễn sinh thế giới, tử thần độ khó, level 10, mở ra tính thế giới, khu vực không giống, tạc độ khó cũng khác nhau, thu được thế giới chỉ nguyên, 91,3% hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 3, chủ túy nhiệm vụ nhân 2, săn giết nhiệm vụ nhân 1, tổng hợp đánh giá, S, bắt đầu thu lấy thế giới chỉ nguyên, thế giới, chỉ nguyên thu lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê khen thưởng, thu được thưởng. 14 điểm chân thực thuộc tính điểm, đã bao hàm, trong diễn sinh thế giới thu được, 88.000 điểm nhạc phiên tệ, tổng hợp đánh giá là S. Hiện nay, Liệp Sát Giả đẳng cấp là level 33, Liệp Sát Giả đẳng cấp cộng 3 chỉ, diễn sinh thế giới cấp độ X, nhiệm vụ hoàn thành số lượng, cộng tổng hợp đánh giá nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Liệp Sát Giả đẳng cấp đã tăng lên đến level 36, kết toán hoàn thành. Khen thưởng đã được lưu vào Liệp Sát Giả dấu ấn bên trong. Tô Hiểu mới vừa lân hồi nhạc phiên, chưa kịp kiểm tra các khen thưởng nhận được, thì cảm giác hô hoán lại càng lúc càng mãnh liệt, hoặc có thể nói, đây là một loại triệu hoán cảm, tương tự với triệu hoán Seven trong chén thánh thế giới. Nhưng không có ràng buộc triệu hoán rõ ràng, Tô Hiểu có thể lựa chọn tiếp nhận lần triệu hoán này. Cũng có thể cắt đứt những xiềng xích vô hình mà hắn không thể nhìn thấy. Hắn mới vừa bị luân hồi nhạc viên truyền tống trở về, nên não vẫn còn có chút mơ hồ và đau nhức. Loại triệu hoán cảm này đến từ chính Marvin Walsh. Tôi hiểu đơn giản đáp ứng lần triệu hoán này tại một thế giới võ thuật thấp bé, trong một căn biệt thự, tại phòng ngủ, vài thiếu nữ với màu tóc khác nhau đang thao túng một thứ gì đó trên sàn nhà, phược địa linh. Như vậy có thể sao? Một thiếu nữ tóc vàng, với đôi mắt màu lam, vỗ nhẹ lên chiếc váy đen của mình. Liếc nhìn về phía một bóng mờ màu lam trong phòng, đương nhiên, với khả năng ma thuật của ngươi, nhất định có thể triệu hồi ra 7, xào trở lên sứ đồ. Bóng mờ màu lam cười nhạt. Hắn bị vài thiếu nữ này ngộ nhận là một phược địa linh cổ xưa. Điều này thật thú vị, đó là đương nhiên. Thiếu nữ tóc vàng ngậm cao cằm, rõ ràng có vẻ ngạo mạn, như một tiểu thư kiêu kỳ. Kelsey, thật sự không thành vấn đề sao? Một mình người bố trí trận triệu hóa như vậy, không sợ xảy ra, sai sót sao? Một thiếu nữ khác, đeo kính cận dày, mắt lo lắng nhìn nàng. Trong đôi mắt trong suốt của nàng có chút nghi ngại, không thành vấn đề. Chỉ cần triệu hóa được 7 sao sứ đồ, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện để họ trở thành người hầu của ta. Thiếu nữ tóc vàng, Kelsey, khoanh tay, dáng vẻ ngạo nghễ. Đầu óc ngươi thật đơn giản. Một thiếu nữ khác, mặc đồng phục học sinh với tà áo dài, lên tiếng, nhìn Kelsey, Kelsey trừng mắt nhìn nàng, rồi bắt đầu cẩn thận thực hiện việc triệu hoán. Hy vọng không có sai sót, phụ thần phù hộ, cô gái có tóc lục, đeo kính mắt, hai tay tạo thành hình chữ thập, yên lặng cầu nguyện. Bất ngờ, trên sàn nhà, trận pháp triệu hoán tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, một luồng khí thánh, khiếp từ trong trận pháp lan tỏa ra, thật là thánh thuộc tính. Ta quả nhiên là thiên tài. Thiếu nữ tóc vàng Kelsey nắm chặt tay lại, khuôn mặt tươi cười, đôi mắt xanh lam của nàng sáng lên đầy hưng phấn. Chúc mừng người. Một bên học tỷ tuy tính cách không giống Kelsey, nhưng nàng cũng từ tận đáy lòng chúc mừng đối phương, bởi đây là phẩm cách mà một quân dự bị, thứ nguyên thủ vệ giả, nên có. Gào, đang khi vài thiếu nữ, với ánh mắt đầy hy vọng chăm chú, nhìn vào trận triệu hoán, một tiếng kêu rên đầy tuyệt vọng vang lên từ trong trận, ầm. Gợn sóng không gian khuếch tán, một bóng người mơ hồ, thân thể đầy máu me, bay ra từ trong trận. Đó là một kẻ có lưng mọc cánh như chim, tuy nhiên, một cánh của hắn đã bị chém đứt. Cơ thể hắn đầy vết thương, vết máu vương vãi khắp nơi. Người chim đó lăn đến trước chân thiếu nữ Kelsey, thân thể co quắp vài lần, rồi tắt thở. Thiếu nữ vẫn chưa kịp triệu hồi 7 sao sứ đồ, mà nàng đã gọi ra một thánh thiên sứ 9 sao. Tiếp thay, nó lại chết ngay lập tức. Kelsey nậm chân, dùng món chân đụng vào người chim, đầu óc nàng có chút hỗn loạn, không thể hiểu nổi tại sao người hầu mà mình triệu hoán lại chết như vậy. Liệu có phải là vong linh của thánh thiên sứ, thuộc tính hình như không phù hợp, còn có thứ gì đó không đúng? Nghe tiếng la của học tỷ bên cạnh, Kelsey lại một lần nữa nhìn về phía trận triệu hoán. Trong trận, ánh kim quang dần mờ nhạt. Không lâu sau, một luồng huyết khí nồng nặc lan tỏa ra từ trong đó, cả phòng tràn ngập một khí tức thánh khiết, nhưng chớp mắt đã tiêu tan, rắc, rắc, tiếng vỡ vụn của ly thủy tinh trên bàn, và những mảnh pha lê cửa sổ vang lên, huyết khí làm cho căn phòng tràn ngập sự hỗn loạn, phù phù một tiếng, một thiếu nữ thân thể yếu ớt nứt đi. Chốc lát sau, trong gian phòng chỉ còn lại Kelsey, chiếc kính mắt của thiếu nữ, cùng ba học tỷ, những người còn chưa rơi vào hôn mê, hắn nhất định phải phá hủy nó, học tỷ. Với bước đi chậm chạp, hướng về triệu hoán trận mà tiến, càng gần đến triệu hoán trận, thân thể nàng càng run rẩy mạnh mẽ, đó là cảm giác run rẩy xuất phát từ bản năng. Khi học tỷ vừa đến gần triệu hoán trận, một cái bọc kim loại bao lấy cổ tay nàng. Từ trong huyết khí toát ra, răng rắc, triệu hoán trận xung quanh, không gian nứt vỡ, thế giới này yếu đuối thật. Giọng nam vang lên từ trong triệu hoán trận không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng vỡ nát, huyết khí tản ra. Trong phòng ngủ, những vết nứt đã phủ kín khắp nơi, tôi hiểu vẫn không ngừng quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi Marvin, Walt, người triệu hoán đầy, kinh hỉ, hắn vừa triệu hoán xong, cảm giác triệu hoán liền xuất hiện. Nhưng hắn lại bị đẩy vào một không gian khác, kỳ lạ thay, trong không gian ấy còn có một người chim, vừa gặp mặt, người chim kia lên muốn dùng thân phận, thánh thiên sứ, cao quý để phán quyết Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu, chỉ bằng vài đường ánh đao, đã dễ dàng tiêu diệt hắn, như gà yếu đuối. Đây là, diễn sinh thế giới sao? Tô Hiểu liếc nhìn xiềng xích trong suốt trên hai tay, bởi vì hắn sở hữu thuộc tính chân thực, không thể bị suy yếu, chính vì thế. Luân hồi nhạc viên đã dùng biện pháp vật lý để ràng buộc hắn, đương nhiên là diễn sinh thế giới. Rồi, có vài thứ ta muốn giao cho ngươi, giọng nói vang lên trong phòng ngủ tối tăm, là Marvin, Waltz, trói buộc, địa linh, ngươi muốn phản bội ta sao, ta có khế ước đấy. Một âm thanh lạnh lùng, có vẻ cứng rắn vang lên, tôi hiểu nghiêng đầu nhìn lại, hai ánh mắt chạm nhau, Kelsey cảm thấy toàn thân mình nổi gai ốc, như thể bị vạch trần toàn bộ. Không còn chỗ nào để che giấu, như thể nàng bị ném vào trong băng tuyết vô tận, không thể thoát khỏi. Đừng giết nàng, tiểu nha đầu này, thú vị đấy. Marvin Walsh cười khẽ, rồi lên tiếng. Hắn chẳng để ý, khi bị Kelsey hiểu nhầm là Phược Địa Linh, tiểu nha đầu. Ta đã triệu hồi người, hầu cho ngươi, hãy cẩn thận, hơn 400 tinh, ha. Kelsey cảm thấy hoang mang, không hiểu nổi, trong thế giới của nàng. Người mạnh nhất chỉ là những sứ đồ có 10 sao, hơn 400 tinh, là một khái niệm mà nàng chưa bao giờ nghe tới, hoặc có thể, nó căn bản không tồn tại trong thế giới của nàng. Còn nữa, về sức mạnh khí ước của ngươi, ngươi cần phải nghiêm túc tu luyện, ngay khi Marvin, Wolf, vừa dứt lời, khí ước lực lượng của hắn lập tức biến mất, nhẹ nhàng như vậy. Tôi hiểu, nơi hắn đứng, là một thế giới sinh ra từ những vở kịch nhẹ nhàng. Không biết nó được tạo ra từ đâu, nhưng chắc chắn là một thế giới ổn định. Tuy nhiên, từ cái nhìn của thế giới này, những nhân vật chính trong kịch bản có thể đã chết từ lâu. Những thế giới như thế này thường được dùng để luyện tập cho những khí ước giả cấp thấp, hoặc có thể đây chính là nơi mà những khí ước giả mới sẽ trải qua thử thách đầu tiên của mình, an toàn, ổn định, và hệ thống sức mạnh bị giới hạn, không giống như Tô Hiểu. Mới vừa bước vào luân hồi nhạc viên mà đã bị ném vào một thế giới đầy dãy hải tặc, nơi mà những cường giả như chó ngoài đường. Bỗng một tiếng bộp, Marvin Walt búng tay, lập tức trong phòng xuất hiện bà thiếu nữ hôn mê. Phiền phức nhỏ đã được giải quyết, ngươi có thể tạm dừng lại một chút, nhưng thời gian không nhiều, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề. Marvin Walt lúc này ngữ khí trở nên nghiêm túc, ngươi đã đạt đến giai đoạn nhận tri giác tỉnh. Đây là một bước chuyển quan trọng trong việc phối hợp với vũ khí, hoặc có thể nói, nó chứa đựng một khả năng nhất định mà ta muốn giao cho ngươi. Còn ngươi, cũng có thể lựa chọn, trao cho nó một số thứ. Marvin, Waltz, bắt đầu giải thích về nhận tri giác tỉnh. Đương nhiên, những gì ta vừa nói, chính là quy trình thông thường của nhận tri giác tỉnh. Nhưng xét đến việc ngươi đã hoàn toàn vượt qua giới hạn, thôn phệ tri hạch, ta có một đề nghị khác. Đó cũng chính là mục đích, chủ yếu ta tìm ngươi lần này. Trong lúc nói chuyện, Marvin, Walt lấy ra một chiếc nhẫn, đây là tâm trì hoàn, do một số phù thủy sáng chế. Ở nơi đó, giọng của Marvin, Walt càng lúc càng thấp, đến cuối cùng, Tôi hiểu nhìn vào chiếc nhẫn, đôi mắt dường như sáng lên. Chuyện này, thật sự khả thi sao? Đương nhiên, ta lấy nhân cách đảm bảo. Nếu như mà Vin, Walsh không nói câu này, tôi hiểu sẽ cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút hoài nghi. Sau 10 phút, tôi hiểu đã lý giải được kế hoạch của Marvin, Walsh. Kế hoạch này thật sự điên cuồng, hoặc có thể nói, chỉ có một số ít diệt pháp chi ảnh mới thực hiện được như vậy. Cái gọi là nhận chi giác tỉnh, thực chất là để chạm long, thiểm tử, vật chết hóa thành vật sống. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là sẽ trao cho chạm long, thiểm ý thức, cũng sẽ không tạo ra khí linh hay một loại tồn tại khác, mà chỉ đơn giản là truyền một phần ý niệm của Tô Hiểu vào trong chàm long thiểm. Đây chính là quy trình nhận suy giác tỉnh thông thường. Đề nghị của Marvin, Walsh quả thật rất điên cuồng. Hắn muốn Tô Hiểu truyền năng lượng đao ma vào trong chàm long thiểm, coi chàm long thiểm như một vật chứa và biến hóa năng lượng đao ma để sử dụng cho bản thân. Mặc dù không phải không có diệt pháp chi ảnh từng làm như vậy, nhưng với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, nếu không có hoàn cảnh đặc biệt, điều này gần như không thể thực hiện được. Theo lời Marvin, Walsh, nếu như Tô Hiểu hiện tại không làm vậy, sau này sẽ không còn cơ hội. Hắn khác với những diệt pháp chi ảnh khác, không có điện cung diệt pháp cung cấp tài nguyên và phương tiện. Chỉ dựa vào một mình hắn thì rất khó để biến đao ma bóng mở thành của mình. Khi Tô Hiểu này càng mạnh mẽ, bóng mở đao ma cũng sẽ dần dần lớn mạnh. Vật này, khi Tô Hiểu có được năng lực thôn phệ chi hạch, sẽ bắt đầu xuất hiện. Thực chất nó cũng là một phần năng lượng trong cơ thể Tô Hiểu, sẽ trưởng thành cùng với hắn, nhưng hắn lại không thể khống chế. Đao ma bóng mờ càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng cũng vì thế mà không thể truyền vào trong chạm long thiểm. Tuy nhiên, hiện tại, Tô Hiểu lại có một cơ hội như vậy, vì đao ma năng lượng đã rơi vào trạng thái hôn mê. Điều này có nghĩa là thực lực của Tô Hiểu bỗng chốc mạnh hơn đao ma năng lượng một đoạn. Đào ma năng lượng không còn cách nào khác ngoài việc phải trưởng thành qua giấc ngủ say. Marvin Walsh suy nghĩ đơn giản nhưng rất thô bạo. Hắn biết rằng trước đây, một vị diệt pháp chi ảnh đã từng truyền đao ma vào trong một vũ khí phối hợp. Khi hắn nhận thấy Tô Hiểu đã bước vào nhận chi giác tỉnh, hắn liền nhớ đến vị diệt pháp chi ảnh ấy, người đã tiến vào thế giới nhận trí giác tỉnh của đối phương. Theo lời Marvin Walsh, vật mà diệt pháp chi ảnh để lại, gọi là đao ma phong ấn trang bị, chắc chắn vẫn chưa bị phá hủy, vì vật đó cực kỳ kiên cố. Vấn đề là, dù Marvin Walsh biết đao ma phong ấn trang bị tồn tại trong thế giới nào, hắn lại không rõ vị trí cụ thể. Việc này cần Tô Hiểu tự mình tiến vào thế giới ấy để tìm kiếm. Hắn đã đưa cho Tô Hiểu một chiếc nhẫn. Vật này có chức năng tương tự như một chìa khóa dẫn vào thế giới khác. Nếu Tô Hiểu sử dụng chiếc nhẫn ấy, hắn sẽ bước vào một thế giới không có nhiệm vụ, nơi hắn không thể thu thập hòm báo, không thể tiếp cận thế giới chi nguyên, và càng không thể mang bất cứ đồ vật gì từ thế giới đó ra. Mục đích duy nhất là tìm ra đao ma phong ấn trang bị, từ đó truyền đao ma năng lượng vào trong chàm long thiểm và hoàn thành quá trình nhận chi giác tỉnh. Đến lúc đó, chàm long thiểm không chỉ có thể lên cấp và nâng cao phẩm chất, mà còn có thể thức tỉnh những năng lực đặc biệt nào đó, là không có lợi ích gì khác. Nhưng điều này không thể nghi ngờ là rất đáng giá. Huống chi gần đây, Tô Hiểu đã bắt đầu chuẩn bị tham gia vào chiến trường hải tặc trên đỉnh. Chỉ cần thực lực của hắn tăng thêm một chút, hắn sẽ có thể thử thách đại tướng hải quân. Mặc dù thực lực của Tô Hiểu hiện giờ vẫn chưa đạt đến cấp độ đại tướng, nhưng đã rất gần rồi. Khi hắn nâng cao đao thuật tông sư lên cấp 15 trở lên, đồng thời hoàn thành chàm long, thiểm nhận chi giác tỉnh, hắn sẽ đủ tư cách tham gia chiến trường đỉnh cao. Thực tế, khi ấy, hắn sẽ là một trong những lực lượng chiến đấu chủ chốt của chiến trường. Huống chi, Tô Hiểu cũng sẽ không chỉ sử dụng chiếc nhẫn của nữ phù thủy để bước vào thế giới chưa biết kia. Không có nhiệm vụ, hắn không thể thu được hòm báo, bởi vì hắn chưa từng trả giá bằng lực lượng thời không. Chính chiếc nhẫn của nữ phù thủy này là chìa khóa lớn nhất mở ra thế giới đó. Tuy nhiên, Tô Hiểu có một viên đồng xu chứa lực lượng thời không, và nếu kết hợp hai thứ này, có thể sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Người có muốn làm việc này hay không, còn cần phải suy nghĩ cẩn thận. Tuy nhiên, ngươi cần nhớ một điều, đao mà phong ấn trang bị. Kia đã lâu chưa sử dụng, ngươi cần chuẩn bị thêm một vật, có tính chất tinh thể tương tự. Đây là then chốt để khởi động, đao ma phong ấn trang bị. Ít nhất phải là tinh thể có khắc hiệu trên 1000, nói xong. Marvin, Walsh, liền ném cho tôi hiểu một khối tinh thể to bằng móng tay. Ý thức truyền nhựa cây, nơi sản xuất, hư không phẩm chất, cấp độ, truyền thuyết loại, hình, tài liệu, 60 khắc, hiệu quả 1. Có thể truyền phong ấn, trạng ý thức loại năng lượng, cho điểm. 425 điểm giới thiệu tóm tắt, tài liệu cực kỳ hiếm, giá bán. 157.000 điểm nhà phiên tệ. Khi tôi hiểu nhìn thấy giá bán của ý thức truyền nhựa cây, đầu hắn bắt đầu choáng váng, cảm thấy đau nhói. 60 khắc, ý thức truyền nhựa cây, có giá là 157.000 điểm nhà phiên tệ, còn 1.000 khắc thì giá trị lên đến 2,6 triệu nhà phiên tệ. Cần lưu ý, đây là giá bán cho luân hồi nhạc viên, chứ không phải giá từ các khế ước giả khác. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu tiếp nhận ý thức truyền nhựa cây, hắn đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Tựa như trước đây đã từng thu được thứ đồ vật này. Thuận tiện nói cho người, để xây dựng đào mà phong ấn trang bị ở nơi kia, chi phí sẽ tương đương với 700 kg. Ý thức truyền nhựa cây cần phải cân nhắc, vì đào mà phong ấn trang bị đã lâu không được tu sửa. Nếu năng lượng đao ma trong cơ thể người quá mạnh, vật kia có thể không còn hiệu dụng. Đây là một ẩn số, người chỉ có thể thừa dịp hiện tại, chế tạo đao ma phong ấn trang bị bằng một người. Không biết phải tiêu hao bao nhiêu năm về thời gian sử dụng. Khi trước chúng ta chế tạo đao ma phong ấn trang bị là thuê ngoài từ Silence người lùn, bọn họ đại khái mất khoảng 170 năm. Và đây cũng là điều kiện tiên quyết để cứu toàn bộ chủng tộc của bọn họ. Một chủng tộc đã tiêu hao 170 năm để chế tạo ra 19 đao ma phong ấn trang bị. Đúng vậy, người lùn Silence là chủng tộc am hiểu nhất trong việc chế tạo các vật phẩm như thế. Và hư không chi tháp chính là một trong những sản phẩm của họ. Vật ấy hiện giờ vẫn còn sừng sững tồn tại trong hư không. Marvin, Walsh ý tứ rất rõ ràng, cơ hội này là duy nhất. Việc chế tạo đao ma phong ấn trang bị gần như không thể thực hiện một lần nữa. Tô Hiểu, người đã hiểu rồi, chứ? Marvin, Walsh hỏi. Tô Hiểu thu hồi chiếc nhẫn cùng tinh thể. Chiếc nhẫn giống như một vật dẫn vào thế giới khác, còn tinh thể là chìa khóa khởi động. Đao ma phong ấn trang bị, cộng với 1.000 khắc thời gian đã gần kề. Chúc ngươi may mắn. Marvin, Walsh vừa dứt lời. Tô Hiểu cảm nhận được lực lượng không gian đang kéo lấy mình. Thế giới này đã bắt đầu bài xích hắn. Rất nhanh, Tô Hiểu bị bao bọc trong lực lượng không gian, rồi biến mất khỏi chỗ đó. Nguy rồi, ta quên nói, cho hắn biết, nữ phù thủy trong thế giới kia rất không dễ đối phó. Marvin, Walsh vỗ đùi một cái. Lần này hắn thật sự quên mất, không giống những lần trước, chỉ là những điều dễ quên. Marvin, Walsh đôi khi rất đáng tin, nhưng một số việc không quá quan trọng lại không thể tin cậy. Tiểu khả ái, tỉnh lại đi. Dù hơn 400 tinh đã mất, nhưng ta đã giúp ngươi triệu hoán một đội ngũ 10 sao. Tôi hiểu dần dần khôi phục ý thức. Lúc này, hắn đã ở trong một gian phòng chuyên dụng, nhận chi giác tỉnh không đơn giản như hắn tưởng, và nó còn liên quan đến đào mà bóng mờ. Đào mà bóng mờ như một quả bom. Hẹn giờ trong cơ thể tôi hiểu, chỉ cần hắn sử dụng thôn phệ chi hạch, đào ma sẽ biến thành mối nguy hiểm. Nếu hắn dùng năng lượng của đao ma cho bản thân, trước hết, không nói đến việc thực lực sẽ tăng lên, chỉ riêng việc có thể tùy ý sử dụng điểm thôn phệ chi hạch đã đủ khiến hắn mạo hiểm. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, hắn căn bản không thể giải quyết được mầm họa từ năng lượng đao ma. Tuy nhiên, Marvin, Walsh lại đưa ra một cơ hội. Mặc dù những điều Marvin, Walsh nói có thể không có cơ sở, nhưng hắn là một đạo sư. Và xét về phương diện này, Marvin, Walsh rất đáng tin. Tôi hiểu có thể thu được nhiều lợi ích ở thế giới tử thần. Một phần là nhờ vào khả năng sử dụng thôn phệ chi hạch để chế tạo linh tử cầu. Chính nhờ vậy mà hắn có thể tạo ra linh tử mạch sung, linh tử bom, các loại. Ngồi xếp bằng trên thảm, sau khi suy nghĩ một lát, tôi hiểu quyết định tạm thời gác lại chuyện nhận chi giác tình, trước tiên tăng cao thực lực. Sau đó sẽ chuyên tâm xử lý vấn đề này. Với thói quen của Tô Hiểu, hắn lập tức tiến thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong kho cường hóa thuộc tính, vận chuyển tốc độ cao, phân phối 14 điểm thuộc tính thực tế của hắn như sau: sức mạnh cộng 3, nhanh nhẹn cộng 3, thể lực cộng 4, trí lực cộng 4. Khi kho cường hóa thuộc tính ngừng vận hành, Tô Hiểu kiểm tra lại thuộc tính của bản thân và kết quả như sau: sức mạnh 96, nhanh nhẹn 96, thể lực 97, trí lực 96, tính cả liệt ma chi vương chân thực thuộc tính bổ trợ. Sức mạnh của Tô Hiểu đạt đến 101 điểm, nhanh nhẹn 100 điểm, thể lực thuộc tính cũng đạt đến 100 điểm. Tuy nhiên, điều khiến người ta kỳ quái là sức mạnh thuộc tính của Tô Hiểu vẫn chưa đạt 101 điểm. Không chỉ vậy, nhanh nhẹn và thể lực thuộc tính đều biểu hiện chỉ có 99 điểm. Tình huống như sau: sức mạnh 99, liệt ma chi vương cộng 5 điểm, thực tế có thể bổ trợ 3 điểm. Nhanh nhẹn 99, liệt ma chi vương cộng 4 điểm, thực tế có thể bổ trợ 3 điểm. Thể lực 99, liệt ma chi vương cộng 3 điểm, thực tế có thể bổ trợ 2 điểm. Trí lực 96, Tô Hiểu thử nghiệm hỏi do luân hồi nhạc viên nhắc nhở liệp sát giả quyền hạn không đủ. Sau lời nhắc nhở đơn giản, không có gì khác được giải thích. Nếu như Tô Hiểu đoán không sai, hắn chỉ có thể đem 4 loại chân thực thuộc tính tăng lên đến mức 99 điểm. Đây là cực hạn ở một mức độ nhất định, cũng là bước lên cấp độ 5 quan trọng. Vì thông tin quá ít, Tô Hiểu tạm thời không có cách nào đột phá 4 loại thuộc tính chân thực lên 99 điểm. 4 loại thuộc tính lòa trang của hắn còn có thể tăng lên không gian, huống chi đột phá 99 điểm trong thuộc tính chân thực không phải là việc mà cấp 4 có thể làm được. Đây là điều mà một khế ước giả cấp 5 sơ kỳ phải đau đầu. Tô Hiểu vì thuộc tính tăng trưởng quá nhanh mà mới ở cấp 4 đã gặp phải tình huống này. Rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu đi dạo vài vòng ở thị trường giao dịch, nhưng vẫn chưa phát hiện ra vật liệu nào tương tự như ý thức chuyển nhựa cây. Hắn luôn cảm giác như đã gặp qua loại vật liệu này ở đâu đó, hoặc đã từng thu được nó. Dựa vào khả năng ghi nhớ của hắn, chuyện như vậy không nên quên mới đúng. Một đường suy nghĩ, Tô Hiểu tiến vào gian phòng chuyên môn. Vừa bước vào, hắn liền thấy Benny đang ngồi xổm ở cửa. Khi Benny thấy Tô Hiểu bước vào, nàng lập tức nhảy vọt lên, nhảy đến bàn gỗ trong phòng. Rõ ràng, Benny đang đợi Tô Hiểu, điều này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, Benny luôn là người buông tay, trong các thế giới diễn sinh, hắn cơ bản không nhìn thấy nàng. Lần này, không biết vì lý do gì, Benny lại đang chờ hắn. Ngươi thu được 97.850 điểm nhạc viên tệ, gần 100.000 nhạc viên tệ nhập vào. Rất rõ ràng, đây là Benny thu được từ việc tầm bảo trong tử thần thế giới. Nàng đã đem những vật phẩm đoạt được đổi thành nhạc viên tệ. So với thái độ khác thường của Benny, bố bố ôm lại tỉ mỉ, chăm sóc cây hắc phong thụ. Dưới sự chăm sóc của bố bố ôm, cây hắc phong thụ đã cao gần 50 cm. Trên đó, những chiếc lá lớn đã hình thành nên một tán cây nhỏ. Vì quá trình sinh trưởng tự nhiên, cây hắc phong thụ sẽ tự dụng một số lá, nhưng đừng vội coi chúng là phế phẩm. Bất kỳ chiếc lá hắc phong nào trong không gian đều có thể bán được với giá cao ngất. Bố bố ôm thu gom những chiếc lá hắc phong tự dụng và chuẩn bị sử dụng một loại trang bị truyền tống để gửi chúng đến tộc người Tí Hòn Bà Nà làm quà tặng. Bố bố ôm đã nhận được rất nhiều món đồ từ tộc người Tí Hòn Bà Nà, chẳng hạn như tinh khiết hắc thán thạch, trang bị dẫn điện âm tư siêu dẫn và nhiều vật phẩm khác. Đây đều là những thứ mà tộc người Tí Hòn Bà Nà tặng lại bố bố ôm như một cách đáp lễ. Do đó, bố bố ôm quyết định gửi một vài chiếc lá hắc phong qua bưu ký cho họ. Lá hắc phong với đặc tính là sinh vật gạch chéo, không phải sinh vật năng lượng chuyển thể cao cấp nhất trong hắc nguyên, có giá trị vô cùng lớn. Nhiều chủng tộc thậm chí sẽ cho những đứa trẻ trong tộc ăn lá hắc phong, dùng nó để hỗ trợ thức tỉnh thiên phú tộc loài. Tộc người Tí Hòn Bà Nà cũng là một trong những chủng tộc như vậy. Khi chúng tạo thành tâm hạch, nếu có thể ăn một ít lá hắc phong, điều này sẽ giúp cải thiện độ hoàn chỉnh của tâm hạch cuối cùng. Chính vì vậy, tộc người Tí Hòn Bà Nà gọi đó lấy có thể, tâm hạch càng hoàn chỉnh, sức mạnh càng mạnh mẽ. Tôi hiểu, bước đến bàn gỗ phía trước. Mèo Benny tham tài đã chờ từ lâu, hắn không cần suy nghĩ cũng biết, nó nhất định rất hứng thú với hòm báu. Đang ngược chiều, lại gần. Tôi hiểu lấy từ không gian dự trữ từng viên hòm báu ra. Thấy cảnh này, bố bố ôm cũng nhanh chóng tiến lên, còn A Mỗ thì xoay người, mặt hướng vào tường, tự bế bên trong. Lần này, hắn cần mở ra rất nhiều hòm báu, màu lam hòm báu nhân 42, màu tím hòm báu nhân 26, màu tím sẫm hòm báu nhân 12, màu vàng nhạt hòm báu nhân 6, màu vàng hòm báu nhân 5, cấp độ truyền thuyết hòm báu nhân 2. Tôi hiểu lấy ra 5 viên màu vàng hòm báu, cùng 2 viên cấp độ truyền thuyết hòm báu, chỉ phụ trách mở màu vàng hòm báu và cấp độ truyền thuyết hòm báu. Rốt cuộc, khi hắn nắm giữ năng lực nữ thần quyến luyến, có thể cảm nhận được sự áp sát của Âu Hoàng, còn lại các hòm báu, phẩm chất phần lớn, chỉ là loại 2. Hắn giao cho bố bố Uông và Benny mở ra. Nếu như không có vật phẩm nào, tôi hiểu có thể dùng một mèo, một chó, một trâu, sẽ đem bán chúng ra thị trường giao dịch, chuyển đổi thành nhạc viên tệ. Tôi hiểu đốt một điếu thuốc, Âu Hoàng trạng thái gia thân, may mắn thuộc tính tạm thời đạt đến 10 điểm. Hắn đồng thời mở 5 viên màu vàng hòm báu, ngươi mở ra hòm báu màu vàng, số lượng nhân 5, ngươi thu được 29.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 15.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 30.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 42.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được linh hồn kết tinh, trông, nhân 10. Ngươi thu được giàn tà khu to, Sabimaru, màu vàng, ban cai ban đầu hình thái. Ngươi thu được Shihakuzo, màu vàng trang phục. Ngươi thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân 3. Ngươi thu được ký ức tiêu trừ phùn xương, màu vàng đạo cụ, tiêu hào phẩm. Tô hiểu mở ra một số vật phẩm, Chendakuto và Shihakuzo, đối với hắn, không có tác dụng gì. Trảm long thiểm đã không còn cần đến Zanpakuto. Phẩm chất màu vàng, còn Shihakuzo là loại trang phục màu vàng. Chỉ có những khế ước giả nắm giữ tử thần lực lượng mới thu thập loại trang phục này. Người cần nó cũng không nhiều. Mở ra 10 viên linh hồn kết tinh, chung, cùng 3 viên linh hồn kết tinh, đại, những vật này có thể xem như là vật phẩm bình thường. Tuy nhiên, ký ức tiêu trừ phun xương lại rất thú vị. Ký ức tiêu trừ phun xương, nơi sản xuất, tử thần phẩm chất, màu vàng loại hình, đạo cụ, tiêu hao phẩm, có thể sử dụng 3 lần, hiệu quả, dành cho mục tiêu có thể lực và trí lực, thuộc tính thấp hơn 80 điểm. Sau khi sử dụng, mục tiêu sẽ quên đi những sự kiện đặc biệt xảy ra trong khoảng 1 giờ. Độ chính xác của việc thanh lý ký ức phụ thuộc vào trí lực của người sử dụng, cho điểm 380 điểm. Giới thiệu tóm tắt, nếu như có thể chịu đựng sự khiển trách từ lương tâm. Vật này thực ra có rất nhiều công dụng, giá bán 1.000 điểm nhạc viên tệ, đây là loại đạo cụ đặc thù. Tôi hiểu liền vứt sang một bên chiếc bình phun xương nhỏ trong tay. Vật này được chế tạo hoàn toàn từ kim loại, là kết quả của sự dung hợp giữa khoa học kỹ thuật và dược thể học. Nếu tôi hiểu nhớ không lầm, đây chính là phát minh của Urahara Kisuke sau khi giao Zanpakuto và Shihakusho cho bộ bộ Uông. Tôi hiểu cầm lấy 2 viên hòm báu cấp độ truyền thuyết trên bảng. Hắn mở hòm báu của Komamura Sajin trước. Ngươi mở ra hòm báu cấp độ truyền thuyết. Ngươi thu được 53.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu được truyền thuyết chi hôn nhân hài. Ngươi thu được lang tộc truyền gia bảo cấp độ truyền thuyết. Lang tộc truyền gia bảo, nơi sản xuất, tử thần, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, đặc thù trang bị, bền độ 30-30, vô pháp sửa chữa, trang bị nhu cầu, chân thực mị lực thuộc tính 80 điểm, trang bị hiệu quả 1, vẽ xấu, chủ động, có thể sử dụng trang bị này để tiến hành vẽ xấu tại vị trí chỉ định, bất kỳ đồ án nào, vị trí vẽ xấu phải nằm trong tầm mắt người sử dụng. Đây là điểm ban đầu, mỗi lần vẽ xấu tiêu hao 1 điểm trang bị bền độ. Sau khi vẽ xấu thành công, địa điểm này sẽ được giả thiết là đánh dấu. Năng lực này không làm lạnh thời gian, hiệu quả của vẽ xấu sẽ kéo dài 72 giờ. Trang bị hiệu quả 2, thợ săn cạm bẫy, chủ động, khi sử dụng trang bị này tiến hành 2 lần vẽ xấu, sẽ tiêu hao 1 điểm trang bị bền độ, tạo thành điểm chung kết. Điểm chung kết và điểm ban đầu không được cách xa quá 20 km, Hai nơi vẽ xấu này sẽ được liên kết, người sử dụng có thể mang theo vật phẩm nhiệm vụ vào điểm ban đầu, sau đó cưỡng chế lôi kéo sinh vật hoặc vật phẩm tới điểm chung kết, sau khi hoàn thành lần lôi kéo này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai điểm vẽ xấu sẽ biến mất. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 48 giờ, không tiêu hao, cho điểm, 508 điểm. Cấp độ truyền thuyết trang bị cho điểm từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, Komamura Sajin gia truyền bảo vật, đáng tiếc, hắn không thể sử dụng món bảo vật này. Giá cả, 210.000 điểm nhạc viên tệ. Lang tộc truyền gia bảo, năng lực đọc sách rất phức tạp, nhưng thực tế lại rất đơn giản, chỉ cần thỏa mãn các điều kiện sau. Người sử dụng có thể dùng vật này để vẽ, xấu, lần đầu vẽ, xấu, chính là điểm ban đầu, lần vẽ, xấu, thứ hai là điểm chung kết. Nếu phe địch hoặc phe bạn ở điểm ban đầu, người sử dụng lang tộc truyền gia bảo sẽ có thể kéo phe địch hoặc phe bạn tới điểm chung kết, dùng tính chất không gian để lôi kéo. Nói đơn giản, đây chính là xác định phương hướng truyền tống. Tô Hiểu đem lang tộc truyền gia bảo ném cho bố Uông, với yêu cầu 80 điểm chân thực mị lực thuộc tính. Tô Hiểu chắc chắn không thể sử dụng vật này, nhưng bố Uông lại có thể. Giả thiết, bố Uông lẻn vào địch danh trước, sử dụng vật này để xác định tọa độ, trong khi Tô Hiểu và A Mỗ đang chờ đợi ở tọa độ gần đó, bố Uông sẽ lẻn vào trong phòng ngủ của địch thủ lĩnh, tiến hành hài lần vẽ, xấu. Khi đó, bố Uông sẽ có thể ngay lập tức lôi kéo Tô Hiểu và A Mỗ vào phòng ngủ của địch thủ lĩnh. Một người, một chó, một trâu sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chặt đầu. Còn có cái gì phải thao tác nữa? Tất cả đều tùy thuộc vào trí óc của bố Uông. Tô Hiểu bên này còn sót lại một viên hòm báo cấp độ truyền thuyết. Còn bố Uông và Benny bên kia thì chẳng biết đâu là trời, đâu là đất, đặc biệt là Benny. Lúc này, Tô Hiểu trong tay còn lại hòm báo này là phần thưởng cho nhiệm vụ chính tuyến. Dù phẩm chất của hòm báo này không thể đảm bảo tuyệt đối, nhưng phạm vi khen thưởng lại rất rộng lớn, với nhiều loại hình phần thưởng đa dạng. Hòm báo vừa mở ra, ánh kim quang chói mắt chiếu vào mắt Tô Hiểu, lấp lánh tỏa sáng. Ngươi mở ra hòm báo, cấp độ truyền thuyết, ngươi thu được 120.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được tông sư lực lượng, một gạch chéo 10, ngươi thu được linh hồn hành giả, vũ khí, cấp độ truyền thuyết, linh hồn hành giả, nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, vũ khí, đoạn đao, bền độ, 80 gạch chéo 80, lực công kích, 180-237, trang bị nhu cầu, chân thực nhanh nhẹn 90 điểm trở lên, chân thực trí lực 90 điểm trở lên, ý chí lực 50 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, linh hồn xé rách, bị động, khi sử dụng linh hồn hành giả để đánh chém kẻ địch, vết thương sẽ không thể lành lại. Các thủ đoạn trị liệu cấp 6 trở xuống sẽ vô hiệu. Cho điểm, 530 điểm, cấp độ truyền thuyết trang bị cho điểm, từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu, tóm tắt, tiếng kêu gào trong tuyệt vọng của cái chết, giá 270.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy năng lực đơn giản nhưng mạnh mẽ của linh hồn hành giả, Tô Hiểu không khỏi ánh mắt sáng lên. Đây là năng lực đơn giản nhất, nhưng cũng ngang ngược nhất mà hắn từng gặp. Tô Hiểu cầm trong tay chuôi đao linh hồn hành giả, thanh đao dài khoảng 50 cm, lưỡi dao mỏng nhẹ, cảm giác cân bằng rất tốt, tuyệt đối là một thanh đoản đao hiếm có. Vật này không sở hữu năng lực đẹp đẽ, năng lực duy nhất là khi chém chúng, vết thương sẽ không thể tự lành lại, trừ phi sử dụng phương pháp trị liệu cấp 6 hoặc cao hơn. Nhìn thấy khả năng này, Tô Hiểu thậm chí có cảm giác muốn thay thế hiệu quả 2 của Chí Tôn Phong nhận, nhưng thị huyết lễ tán, bị động, đã chế tạo từ lâu, thay thế lại rất tiếc. Linh hồn hành giả không phải dùng cho chiến đấu thường quy, mà là dùng để đối phó với những kẻ có thể bất tử. Những đòn tấn công tuy không thể tiêu diệt hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ khiến kẻ địch mất đi các bộ phận như tay, chân, từ đó làm giảm sức chiến đấu của chúng. Tô Hiểu thu hồi linh hồn hành giả, coi nó là vũ khí dự bị cận chiến. Bố Uông và Benny vẫn còn đang mở hòm báu. Tôi hiểu đứng dậy, bước tới bên giường và ngồi xếp bằng, kiểm tra năng lực